Sự hận thù là một cảm xúc tiêu cực có thể làm cho con người đánh mất lý trí. Nó bắt nguồn từ những tổn thương sâu sắc, tích tụ dần theo thời gian và khi đạt đến cực điểm, nó có thể biến thành động cơ cho những hành vi mù quáng. Khi bị nỗi giận che mờ đi suy nghĩ, con người ta sẵn sàng bất chấp đạo đức, lý trí và kể cả hậu quả để trả đũa, thậm chí là hủy hoại mạng sống của người khác. Đây không chỉ là sự bốc đồng nhất thời mà còn là mầm mống cho những tội ác không thể cứu vãn. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa thì vụ án ngày sau đây chúng tôi sẽ kể có nguồn gốc bắt nguồn từ chính vấn đề trên. Mời các bạn hãy cùng theo dõi để biết được rằng hậu quả của nó khủng khiếp đến mức như thế nào. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh KFX. Vào sáng ngày 18 tháng 4, tại một trường đại học nổi tiếng ở Nam Kinh, hai người lao công ở trường là ông Lưu và ông Trịnh được phân công dọn dẹp khu đất hoang ở phía sau một dãy nhà cũ kỹ đã bỏ không nhiều năm. Đây là khu vực mà nhà trường dự kiến là sẽ san lấp để thi công xây dựng một bể bơi mới. Ngay khi bắt đầu công việc, ông Lưu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một mùi hôi thối lạ lùng đã phảng phất trong không khí, vừa giống như là mùi khét của thứ gì đó bị thiêu cháy. Ban đầu, ông nghĩ rằng đó có thể là xác của động vật hoặc là rác thải lâu ngày tích tụ. Tuy nhiên, khi mà mùi càng lúc càng nồng nặc hơn thì họ quyết định tìm kiếm xung quanh để tìm kiếm nguồn gốc của mùi khó chịu này. Bước qua những đám cỏ dại mọc cao tùm, ông Trịnh đã vô tình phát hiện ra ở đằng sau một lùm cây lau sậy khô cao khoảng 1m6, ở bên cạnh bức tường loang lổ rêu phong của dãy nhà bỏ hoang có thứ gì đó ở trên mặt đất. Khi vạch lớp cây ra, một biểu tượng kinh hoàng đập vào mắt họ, nằm ở ngay giữa khoảng đất lổn nhổn gạch vụn và cỏ dại là một thi thể bị cháy nham nhở. Mùi khét và mùi phân hủy hòa quyện vào với nhau tạo thành một thứ mùi tanh tưởi đến mức mà khiến cho cả hai người đàn ông trung niên đều phải kinh hãi và lùi lại. Ông Trịnh nuốt nước bọt, mặt tái mét, phải mất vài giây để cả hai hoàn hồn. Sau đó thì họ đã lập tức chạy về phía tòa nhà chính để báo tin cho ban quản lý nhà trường. Nhà trường đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát và chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút sau thì đội điều tra đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khu vực phía sau dãy nhà bỏ hoang đã bị phong tỏa hoàn toàn. Các nhân viên pháp y cũng đã tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể, trong khi đội cảnh sát hình sự thu thập chứng cứ xung quanh. Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể nằm sau một dãy nhà bỏ hoang của trường đại học. Đây là một khu vực ít người lui tới, cỏ dại đã mọc tùm, rác thải và những vật dụng cũ kỹ bị vứt bừa bãi khắp nơi. Những bức tường của dãy nhà hoang đã bong chóc, cửa sổ vỡ và tạo nên một khung cảnh đổ nát đầy ám ảnh. Ngay phía sau dãy nhà mọc rất nhiều bụi lau sậy dày đặc, cao từ 1m4 cho đến 1m6, che khuất đi tầm nhìn. Khu vực này vắng vẻ, không được sạch sẽ cho nên hầu như chẳng có người nào qua lại. Từ đó đã trở thành một nơi hoàn hảo để thực hiện những hành động mờ ám mà không bị phát hiện. Nếu không có quyết định dọn dẹp để chuẩn bị cho việc xây dựng thì có lẽ là sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa thì sự việc mới bị phát giác. Thi thể của nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bị ăn mòn nghiêm trọng, đặc biệt là vùng mặt, ngực và bộ phận sinh dục. Nạn nhân không mặc quần áo, lớp da thịt không bị cháy hoàn toàn mà có dấu hiệu bị ăn mòn mạnh, loang lổ với nhiều chỗ bong chóc cho đến tận lớp cơ bên dưới. Khuôn mặt chính là nơi bị tổn thương nghiêm trọng nhất, gần như bị ăn mòn hoàn toàn và có chỗ còn lộ ra cả phần xương sọ, không thể nhận diện ra gương mặt. Máu tại những điểm này ở trên thi thể cũng đã khô lại. Các pháp y chắc chắn rằng nạn nhân đã bị tạt axit với nồng độ cao và từ đó khiến cho thi thể của nạn nhân trở nên như vậy. Trong miệng của nạn nhân, cảnh sát phát hiện ra một mảnh vải lớn bị nhét sâu vào trong cổ họng, cho thấy nạn nhân có thể đã bị bịt miệng trước khi bị chết. Một phần của mảnh vải đã bị biến dạng và co cứng lại, có thể là vì tiếp xúc với axit. Tay và chân của nạn nhân bị trói bằng dây rút nhựa, siết chặt cổ tay và cổ chân. Sau khi tiến hành khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, cảnh sát đã quyết định đưa thi thể về phòng khám nghiệm pháp y để kiểm tra chi tiết hơn. Một tấm vải lớn được trải ra, các nhân viên pháp y mặc đồ bảo hộ để tiến hành bọc thi thể một cách cẩn thận trước khi chuyển đi. Khi thi thể đã được đưa ra thì đội điều tra đã tiếp tục rà soát toàn bộ hiện trường với hy vọng là sẽ tìm ra manh mối quan trọng. Dưới một vài chiếc lá khô nhỏ, họ tìm thấy một bao cao su đã qua sử dụng nằm ngay cạnh thi thể. Cảnh sát đã lập tức thu giữ vật này, niêm phong bằng túi giữ vật chứng rồi đưa đi giám định. Cảnh sát còn tìm thấy một bộ đồng phục nữ nằm cách thi thể chỉ 0,5 mét và chúng bị cắt nát, không còn nguyên vẹn. Ngay gần đó là một chiếc điện thoại di động bị vỡ tan tành. Cách vị trí này tầm 3 mét, họ phát hiện ra một lọ thủy tinh màu nâu 500ml, có nắp đã bị vứt ở trong một bụi cây cực kỳ rậm rạp. Điểm khác biệt là chiếc bình này trông vẫn còn mới và sạch sẽ, không giống như những đồ vật xung quanh khác đã bị bám bụi và đất do ở ngoài trời quá lâu. Khi kiểm tra chiếc bình thì các nhân viên pháp y đã phát hiện ra bên trong vẫn còn sót lại một ít chất lỏng. Sau khi thử nghiệm nhanh tại hiện trường, họ phát hiện đó chính là axit nitric, một loại hóa chất có khả năng ăn mòn cực mạnh. Phát hiện này cùng với tình trạng thi thể khi được phát hiện đã củng cố thêm giả thuyết rằng nạn nhân đã bị sát hại bằng cách tạt axit. Và chiếc lọ này chính là thứ mà hung thủ đã dùng để đựng axit để tấn công nạn nhân. Cảnh sát đã nhanh chóng thu thập chiếc lọ để điều tra kỹ hơn. Từ những phát hiện trên, cảnh sát đã đặt ra một câu hỏi lớn là hung thủ lấy được ở đâu ra một lượng axit nitric nhiều như vậy, bởi vì đây là một loại axit rất mạnh, gây nguy hiểm nên đã bị cấm bán ở trên thị trường. Ngoài những bằng chứng quan trọng này, cảnh sát còn thu thập thêm được nhiều mẫu đất, tro và các dấu vết lạ ở xung quanh khu vực. Họ đã chụp lại hiện trường từ nhiều góc độ, ghi chép chi tiết từng dấu hiệu có thể dẫn đến nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Các chuyên gia giám định còn sử dụng tia UV để rà soát các vết máu, chất dịch hoặc là dấu vết sinh học khác có thể đã bị che lấp bởi bụi bẩn. Tuy nhiên, cũng không tìm thấy được bằng chứng nào khả nghi. Sau khi hoàn tất việc thu thập chứng cứ, cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra xung quanh khu vực, rà soát những con đường dẫn đến hiện trường để tìm kiếm thêm những dấu hiệu di chuyển của hung thủ hoặc là bất kỳ vật khả nghi nào bị vứt bỏ ở trên đường tẩu thoát. Họ cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng các thùng rác gần đó với hy vọng là có thể tìm thấy bằng chứng như là găng tay, vỏ axit hoặc là bất kỳ vật dụng nào có liên quan đến vụ án, nhưng không tìm được thêm thông tin nào mới. Điều này đã chứng tỏ rằng hung thủ đã khá cẩn thận trong việc gây án. Khi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, khu vực này đã phong tỏa chặt chẽ hơn để tránh làm xáo trộn bằng chứng. Các điều tra viên rời đi mang theo những manh mối quan trọng có thể làm sáng tỏ vụ án bí ẩn này. Nhưng họ biết rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu của một cuộc điều tra đầy khó khăn. Sau khi thi thể được chuyển đến phòng pháp y, các pháp y đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc khám nghiệm tử thi, bắt đầu với việc quan sát tổng thể tình trạng thi thể trước khi tiến hành các bước kiểm tra chi tiết hơn. Bước đầu thì pháp y tiến hành đo lường kích thước của cơ thể một cách kỹ lưỡng bằng các thước đo chuyên dụng và công cụ ước lượng khối lượng. Để xác định chiều cao của nạn nhân, họ đã đo chiều dài của xương đùi, xương cột sống và xương cánh tay rồi đối chiếu với các chỉ số sinh trắc học tiêu chuẩn. Kết quả cho thấy nạn nhân có chiều cao vào khoảng 1m6, trọng lượng cơ thể được ước lượng là vào khoảng 47kg dựa trên khối lượng mô cơ còn sót lại và tỷ lệ mỡ so với xương và mức độ hao hụt do quá trình phân hủy. Để xác minh giới tính của nạn nhân, pháp y đã kiểm tra cấu trúc xương chậu, một trong những đặc điểm quan trọng để phân biệt nam và nữ. Xương chậu của nạn nhân có dáng rộng hơn, khung xương vệ hình chữ U thay vì chữ V như là ở nam giới. Ngoài ra thì hộp sọ cũng có những đặc điểm đặc trưng của phụ nữ như là phần trán tròn hơn, xương gò má ít nhô ra và cằm có hình dáng bầu hơn. Mặc dù các mô mềm ở bộ phận sinh dục đã bị phá hủy do tác động của axit, cấu trúc xương cũng đã cho thấy rõ ràng đây là một nạn nhân nữ. Ngoài ra thì sau khi pháp y kiểm tra sự phát triển và độ liền mạch của các đầu xương dài, đặc biệt là khớp đầu gối và khuỷu tay để đánh giá mức độ trưởng thành của hệ xương, họ cũng đã quan sát răng của nạn nhân, bao gồm tình trạng mọc răng khôn, độ mòn của men răng và khoảng cách giữa các chân răng. Mặc dù phần lớn mô mềm đã bị axit phá hủy, nhưng các đặc điểm sinh học ở trên thì vẫn có thể được nhận diện. Sau khi kiểm tra, các pháp y đã kết luận rằng nạn nhân có độ tuổi dao động từ 20 cho đến 21 tuổi. Pháp y cũng nhận thấy thi thể đã bắt đầu bước vào giai đoạn phân hủy rõ rệt, da đã chuyển sang màu sẫm hơn do quá trình tự phân hủy diễn ra dưới tác động của vi khuẩn và enzyme nội bào. Một mùi hôi thối đặc trưng bốc lên nồng nặc, đặc biệt là ở vùng bụng, nơi mà nội tạng đang phân hủy mạnh. Hiện tượng rigor mortis co cứng tử thi đã dần biến mất, chứng tỏ là nạn nhân đã tử vong hơn 36 giờ trước khi được phát hiện. Hiện tượng livor mortis là tím tái do tụ máu, thể hiện rõ ở phần lưng, cho thấy thi thể đã nằm bất động trong một thời gian dài mà không bị xáo trộn vị trí. Ngoài ra thì ở trên da cũng xuất hiện các bọng nước nhỏ là dấu hiệu thường thấy của giai đoạn phân hủy này. Kết hợp với nhiệt độ môi trường, mức độ biến đổi của mô mềm và sự phát triển của côn trùng ở trên thi thể, pháp y đã xác định nạn nhân đã tử vong trong khoảng từ 2 cho đến 4 giờ chiều của ngày 16 tháng 4. Vết thương ở trên cơ thể nạn nhân là điểm quan trọng nhất của cuộc khám nghiệm. Khi phát hiện thi thể ở trong tình trạng không mặc quần áo, toàn bộ da thịt đã bị ăn mòn nghiêm trọng bởi axit, để lại những mảng da nhăn nhúm, chỗ bị hóa chất phá hủy đã hoàn toàn lộ rõ cả cơ và xương bên trong. Khuôn mặt là khu vực bị tổn thương nặng nhất, gần như không thể nhận diện. Vùng mũi, môi và mí mắt đã bị ăn mòn, hốc mắt trống rỗng, không có dấu vết của giác mạc. Phần ngực cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng, da bị biến dạng hoàn toàn, các lớp cơ lộ ra. Bộ phận sinh dục cũng bị ăn mòn nặng nề, toàn bộ da và mô mềm gần như đã biến mất, để lộ ra phần sâu ở bên trong, chứng tỏ là hung thủ có chủ đích nhắm vào khu vực này với mức độ tàn bạo khủng khiếp. Dấu vết loang lổ của axit ở trên cơ thể nạn nhân cho thấy hóa chất đã được hắt lên từ phía trước với lực mạnh và tập trung vào ba khu vực chính: khuôn mặt, ngực và bộ phận sinh dục. Ngược lại thì cả tay và chân chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, chủ yếu là do axit văng ra và chảy xuống từ những khu vực chính bị tạt. Các giám định viên đã nhận định rằng hung thủ cố ý hắt chất lỏng xuống ba điểm trọng yếu ở trên cơ thể nạn nhân, cho thấy đây là một hành động có chủ đích nhằm gây ra tổn thương tối đa và hủy hoại hoàn toàn danh tính của nạn nhân. Pháp y đã xác định nạn nhân bị tạt axit nitric dựa trên đặc điểm tổn thương và mức độ ăn mòn của cơ thể. Axit nitric là một chất có tính oxy hóa mạnh, khi tiếp xúc với da thì sẽ gây ra bỏng hóa học nghiêm trọng, để lại vùng tổn thương có màu vàng hoặc nâu do phản ứng của protein ở trong mô. Vết thương bị lan rộng, viền không đồng đều, cho thấy là axit đã thấm sâu vào trong da. Ngoài ra thì các mức độ ăn mòn mô cũng giúp cho các chuyên gia xác định được loại hóa chất gây hại, bởi vì axit nitric có khả năng phá hủy nhanh chóng các lớp biểu bì, thậm chí là có thể ăn mòn đến lớp hạ bì hoặc là xương nếu có nồng độ cao. Để xác minh chính xác, pháp y đã tiến hành phân tích hóa học từ các vùng bị tổn thương, tìm kiếm axit nitrat và dấu vết phản ứng oxy hóa. Kết quả cho thấy những yếu tố này đều trùng khớp, đã chứng tỏ rằng nạn nhân bị tấn công bằng axit nitric. Dựa vào sự phân bổ của các vết thương thì các chuyên gia cho rằng hung thủ có thể đã đứng ở cự ly gần và cố tình nhắm vào các bộ phận quan trọng của nạn nhân dựa trên độ sâu của tổn thương và diện tích bị ăn mòn. Các chuyên gia ước tính rằng hung thủ đã sử dụng khoảng 500ml axit để gây án. Lượng axit này đủ để phá hủy phần lớn các mô mềm trên cơ thể nạn nhân trong thời gian ngắn, gây ra sự đau đớn tột cùng và khiến cho nạn nhân phải mất mạng nhanh chóng. Trên thực tế, axit nitric đậm đặc thì thường sẽ được bảo quản trong chai thủy tinh màu nâu để hạn chế phân hủy do tác động của ánh sáng. Vì vậy mà chai thủy tinh 500ml màu nâu được cảnh sát thu được tại hiện trường rất nhiều khả năng chính là vật chứa axit mà hung thủ đã sử dụng để gây án. Pháp y cũng đã tiến hành phân tích tinh trùng được tìm thấy trong bao cao su tại hiện trường để xác định khoảng thời gian chúng xuất hiện. Dưới tác động của môi trường ở bên ngoài, tinh trùng sau khi rời khỏi cơ thể cũng sẽ dần bị phân hủy. Các chuyên gia đã sử dụng kính hiển vi để kiểm tra mức độ tổn thương của tinh trùng, so sánh số lượng tinh trùng còn nguyên vẹn với những tinh trùng đã chết hoặc là bị biến dạng. Ở bên cạnh đó, họ cũng phân tích ADN ở trong tinh trùng, bởi vì ADN sẽ suy giảm dần theo thời gian khi mà tiếp xúc với không khí và nhiệt độ môi trường. Dựa vào mức độ hư hại của tế bào tinh trùng và sự suy giảm của ADN, pháp y nhận định rằng số tinh trùng này đã tồn tại trên khoảng 35 tiếng trước khi được tìm thấy. Tuy là không thể biết rõ cụ thể nó xuất hiện khi nào, nhưng kết luận này lại giúp cho cảnh sát xác định được khoảng thời gian mà hung thủ thực hiện hành vi phạm tội. Từ đó có thể ước lượng được rằng hung thủ sau khi cưỡng hiếp nạn nhân thì đã ra tay giết hại cô. Phát hiện này đã dẫn đến một giả thuyết đáng sợ là hung thủ không chỉ là một kẻ sát nhân bình thường mà còn có thể là một kẻ đã có kế hoạch tàn nhẫn từ trước. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để trói nạn nhân, một miếng vải để bịt miệng cô và quan trọng nhất là mang theo axit nitric, một loại hóa chất không dễ dàng có được. Điều này chứng tỏ là hắn đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân ngay từ đầu. Kết quả khám nghiệm cho thấy đây là một vụ án có tính toán kỹ lưỡng, đầy man dợ. Hung thủ không chỉ cưỡng bức nạn nhân mà còn muốn đảm bảo rằng là cô sẽ không thể sống sót hoặc thậm chí là không còn nhận diện được. Việc chọn axit nitric để gây án cho thấy rằng hắn muốn hủy hoại hoàn toàn cơ thể của nạn nhân, xóa bỏ danh tính của cô. Điều này khiến cho cảnh sát đặt ra câu hỏi rằng liệu đây có phải là một hành động ngẫu nhiên hay là nạn nhân đã quen biết hung thủ từ trước. một kẻ có thể lên kế hoạch chi tiết như vậy thì chắc chắn là hắn sẽ phải có lý do để thực hiện hành vi tàn độc này. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra danh tính của nạn nhân. Bộ đồng phục bị xé rách được tìm thấy ở gần thi thể cũng chính là đồng phục của trường đại học nơi phát hiện ra vụ án. Điều này khiến cho cảnh sát đặt ra giả thuyết rằng nạn nhân có thể là sinh viên ở trong trường và họ đã lập tức liên hệ với ban quản lý nhà trường để kiểm tra danh sách sinh viên vắng mặt trong những ngày gần đây. Đồng thời, nhóm pháp y cũng tiến hành thu thập dấu vân tay từ phần ngón tay còn nguyên vẹn của nạn nhân. Họ đã sử dụng kỹ thuật quét dấu vân tay bằng hóa chất đặc biệt rồi đối chiếu với cơ sở dữ liệu của trường đại học. Kết quả cho thấy dấu vân tay trùng khớp với hồ sơ của Lưu Mẫn Đào, 21 tuổi, là sinh viên năm cuối đang theo học khoa hóa học. Nhận thấy kết quả này có thể là một bước đột phá quan trọng, cảnh sát đã tiếp tục kiểm tra hồ sơ cá nhân của Đào và liên hệ với gia đình cô ở quê nhà tại vùng Đông Bắc để xác nhận thêm thông tin. Cuộc gọi được kết nối với bố mẹ của Lưu Mẫn Đào. Sau khi nghe tin cảnh sát đang điều tra về con gái mình, họ tỏ ra lo lắng. Bố mẹ cô cho biết họ đã mất liên lạc với Đào từ trưa ngày 16, cuộc gọi cuối cùng diễn ra vào 10 giờ 30 phút trưa ngày hôm đó, khi Đào nói rằng cô đang chuẩn bị tham dự một sự kiện lễ hội tại trường và phải kết thúc cuộc gọi sớm. Kể từ lúc đó, họ không còn nhận được tin tức gì từ con gái. Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng là Đào đang bận học và chưa có thời gian gọi điện về nhà, nhưng không ngờ lại nhận được tin dữ từ phía cảnh sát. Từ những thông tin này, cảnh sát gần như chắc chắn rằng nạn nhân chính là Lưu Mẫn Đào. Tuy nhiên, để xác minh lần cuối thì họ quyết định là yêu cầu gia đình cung cấp mẫu DNA từ cha mẹ nạn nhân để đối chiếu với mẫu thu thập được từ thi thể. Kết quả cho thấy nạn nhân chính là Lưu Mẫn Đào và bên cạnh đó các điều tra viên cũng tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng lịch trình hoạt động của Đào vào ngày 16, đồng thời rà soát những người đã tiếp xúc với cô trước khi mất tích, nhằm lần ra manh mối quan trọng để có thể giúp xác định được kẻ đã ra tay sát hại cô gái trẻ. Sau khi xác định danh tính của nạn nhân Lưu Mẫn Đào, cảnh sát đã tiếp tục tập trung vào bằng chứng quan trọng khác. Bao cao su đã qua sử dụng được tìm thấy tại hiện trường. Dựa trên kết quả khám nghiệm tử thi, pháp y xác nhận rằng nạn nhân đã bị tấn công tình dục trước khi bị sát hại. Do đó mà họ đã tiến hành xét nghiệm mẫu tinh trùng ở trong bao cao su với hy vọng là có thể tìm ra danh tính của chủ nhân. Dù tinh trùng đã tiếp xúc với điều kiện môi trường bên ngoài trong gần 2 ngày, nhưng nhờ điều kiện thời tiết không quá khắc nghiệt, một lượng ADN vẫn còn nguyên vẹn đủ để tiến hành phân tích. Các chuyên gia đã sử dụng kỹ thuật PCR, Polymerase Chain Reactions, để khuếch đại đoạn ADN có trong mẫu, từ đó xác định được trình tự gen đặc trưng của chủ nhân tinh trùng. Sau khi có kết quả giám định mẫu tinh trùng từ bao cao su, cảnh sát đã quyết định sẽ điều tra trong phạm vi nhà trường để tìm kiếm chủ nhân của mẫu tinh trùng trước, sau đó thì mới mở rộng phạm vi ra bên ngoài trường học. Để tránh gây hoang mang và không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường, cảnh sát đã phối hợp với ban giám hiệu để triển khai một cuộc kiểm tra ADN dưới danh nghĩa là hỗ trợ điều tra cho một vụ án nghiêm trọng. Họ đã lập danh sách những sinh viên có khả năng tiếp xúc với Đào trước thời điểm mà cô mất tích, bao gồm bạn bè, bạn học cùng lớp, những người có quan hệ thân thiết với cô, cũng như là những nam sinh đã có mặt ở trường vào ngày 16 tháng 4, thời điểm mà nạn nhân bị sát hại. Cảnh sát tiếp cận những bạn bè thân thiết của Đào để thu thập thông tin về những người mà cô đã từng gặp gỡ hoặc là có mối quan hệ gần gũi. Sau khi khoanh vùng đối tượng, cảnh sát đã yêu cầu khoảng 30 sinh viên nam thuộc diện nghi vấn đến phòng y tế của trường để tiến hành thu mẫu. Quá trình này diễn ra một cách tự nguyện nhưng có sự giám sát chặt chẽ của nhà trường và đội điều tra. Các sinh viên đã được yêu cầu lấy mẫu nước bọt bằng tăm bông vô trùng. Những mẫu này sau đó đã được đóng gói, đánh số và gửi về phòng thí nghiệm để tiến hành phân tích ADN. Sau nhiều giờ phân tích thì đội pháp y cuối cùng cũng tìm ra được sự trùng khớp giữa mẫu tinh trùng thu được tại hiện trường và mẫu ADN của một sinh viên ở trong danh sách là Hạo Dương, chung lớp với nạn nhân. Kết quả này khiến cho cảnh sát đặt ra nghi vấn lớn về vai trò của Hạo Dương ở trong vụ án. Liệu anh ta có thật sự là hung thủ, đã ra tay cưỡng hiếp rồi giết chết Đào? Với bằng chứng quan trọng trong tay, cảnh sát đã lập tức triệu tập Hạo Dương để thẩm vấn. Ngay khi đối mặt với điều tra viên, Dương đã giữ thái độ lạnh lùng, liên tục khẳng định rằng chung lớp nhưng cả hai không hề thân thiết và thậm chí là chưa từng nói chuyện với nhau. Anh ta không hề thích Đào nên không có chuyện là làm tình với cô. Tuy nhiên, trong suốt quá trình hỏi cung, các điều tra viên lại nhận thấy sự bất ổn ở trong thái độ của Dương. Đôi mắt của hắn không dám nhìn thẳng, bàn tay vô thức lại siết chặt lại. nhịp thở có phần gấp gáp khi mà cảnh sát nhắc đến việc nếu như Dương không hề liên quan đến nạn nhân, vậy thì anh ta đã ở đâu vào trưa ngày 16 tháng 4. Những biểu hiện căng thẳng này khiến cho cảnh sát càng chắc chắn rằng Dương đang giấu giếm điều gì đó. Khi kiểm tra hệ thống camera an ninh của trường để xác minh sự thật, cảnh sát đã phát hiện thêm được nhiều thông tin mới. Tại sân chính, nơi diễn ra lễ hội vào ngày 16, Đào được ghi nhận là đã xuất hiện giữa đám đông, tham gia các hoạt động cùng với bạn bè. Tuy nhiên, vào đến khoảng 11 giờ trưa, Đào không còn ở đó nữa. Camera ở hành lang của khu vực tòa nhà sau có ghi nhận cô đi về phía vườn hoa nằm ở phía sau trường với dáng vẻ vội vàng giống như là đang vội đến chỗ hẹn với ai đó vào lúc 11 giờ 2 phút. Và đây cũng chính là hình ảnh cuối cùng ghi nhận được của Đào xuất hiện ở trong trường. Theo như phía cảnh sát tìm hiểu thì con đường đi đến hiện trường bắt buộc phải đi qua khu vườn hoa, và vì khu vực này hầu như không được sử dụng nhiều cho nên nhà trường không hề lắp camera theo dõi. Từ đó cảnh sát cũng đã gặp khó khăn ở trong việc tìm ra hung thủ thực sự. Điều khiến cho cảnh sát chú ý là 30 phút sau, camera ở vùng khu vực này lại tiếp tục ghi nhận hình ảnh của Hạo Dương. Anh ta đi về cùng hướng với Đào, đúng ở con đường dẫn đến vườn hoa ở sau trường. Điều đáng tiếc là khu vực vườn hoa lại không có bất kỳ camera giám sát nào, khiến cho hành tung của cả Đào lẫn của Dương sau đó hoàn toàn mờ mịt. Vào lúc 11 giờ 56 phút, Dương đã quay trở lại sân trường và tiếp tục tham gia lễ hội. Camera tại sân trường cũng đã ghi nhận hình ảnh của anh ta xuất hiện tại đây trong suốt cả buổi chiều và sau đó cùng với bạn bè ra về. Điều này đã chứng minh được rằng đúng là Dương không phải hung thủ đã ra tay giết chết nạn nhân, nhưng tại sao tinh trùng của anh ta lại có mặt tại hiện trường? Sau khi đối chất với đoạn băng ghi hình và những câu hỏi từ phía cảnh sát thì Dương đành khai nhận rằng mình đã đến vườn hoa vì có hẹn với Trần Gia Mỹ. Theo như lời khai của Dương thì vào chiều ngày 15 tháng 4, khi vừa tan học thì Gia Mỹ đột nhiên chạy đến và hẹn gặp anh ta ở vườn hoa để gặp riêng vào lúc 11 giờ 30 trưa của ngày 16 tháng 4 và dặn rất kỹ là không được nói cho ai biết. Vì lý do này mà ban đầu Dương không dám khai thật với cảnh sát. Khi được hỏi về nội dung cuộc hẹn thì Dương lúng túng một lúc rồi mới miễn cưỡng thú nhận rằng ban đầu anh ta chỉ nghĩ đó là một cuộc nói chuyện bình thường, nhưng sau khi vừa gặp nhau thì Mỹ liền lại chủ động kéo anh ta vào nhà vệ sinh và đề nghị muốn được làm tình. Vì vốn dĩ đã thích Mỹ từ lâu cho nên Dương đã đồng ý luôn mà không hề nghĩ ngợi. Dương khẳng định rằng cả hai đã dùng bao cao su trong lúc quan hệ tình dục với nhau. Đặc biệt thì Gia Mỹ chính là người chủ động mang theo bao, thậm chí còn là người thu dọn bao cao su sau khi xong việc. Cô ấy nói rằng sẽ tự tìm chỗ để vứt nó. Dương đặt ra nghi vấn liệu có khi nào là Gia Mỹ đã vứt bao cao su ở gần hiện trường vụ án mạng mà không hề hay biết. Nếu đúng như vậy thì đó có thể là nguyên nhân khiến cho tinh trùng của anh ta lại xuất hiện tại hiện trường. Nhưng có một điều khiến cho cảnh sát thắc mắc là nếu như lời khai của Dương là sự thật, vậy thì tại sao Mỹ lại có mặt ở đó với anh ta trong khi camera tại hành lang dẫn ra vườn hoa này không hề ghi lại được hình ảnh của Mỹ? Và liệu còn có con đường nào khác để dẫn đến vườn hoa mà không bị camera ghi hình lại? Để xác minh lời khai của Dương, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn Trần Gia Mỹ để tìm hiểu lịch trình di chuyển của cô ta vào khoảng thời gian xảy ra án mạng. Mỹ cho biết vào khoảng 11 giờ trưa ngày hôm đó, cô bị đau bụng và có đi vào nhà vệ sinh ở phía sau tòa nhà chính. Cô nhớ rằng bản thân đã ở đó rất lâu, nhưng cụ thể là bao nhiêu lâu thì không nhớ rõ. Khi được hỏi về mối quan hệ với Hạo Dương, Gia Mỹ nói rằng cô và anh ta chỉ là bạn bè bình thường, không hơn không kém. Dẫu là bạn bè ở chung lớp, nhưng số lần chạm mặt nhau cũng chưa đếm đủ hết một bàn tay. Những lời khai của Mỹ đã hoàn toàn trái ngược với những gì mà Dương đã thú nhận. Để xác minh lời khai của Mỹ, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra kỹ hệ thống camera ở trong trường, đặc biệt là chiếc được gắn ở gần khu vực nhà vệ sinh của tòa nhà chính. Đối chiếu với lời khai ở trên hệ thống camera tại trường, cảnh sát xác nhận rằng vào lúc 10 giờ 51 phút của trưa ngày 16 tháng 4, Trần Gia Mỹ đã đi đến khu vực nhà vệ sinh ở phía sau tòa nhà chính. Tuy nhiên, điều bất thường là mãi đến 3 giờ 42 phút chiều cùng ngày thì cô mới rời khỏi đó. Khi quay trở lại thì Mỹ mang theo một chiếc ba lô màu hồng, thứ mà cô ta không hề đeo theo lúc đi vào. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn là liệu Mỹ thực sự có ở trong nhà vệ sinh trong suốt khoảng thời gian đó hay là cô ta đã đi đâu khác mà camera lại không ghi lại được. Tiếp tục rà soát ở trong khu vực này, Quay trở lại vào lúc 5 giờ 45 phút chiều của ngày 15 tháng 4, cảnh sát phát hiện ra Mỹ đã xuất hiện tại đây cùng với chiếc ba lô màu hồng giống hệt với cái mà Mỹ đã mang đi vào lúc 3 giờ 42 phút chiều ngày 16. Đặc biệt là ở bên trong ba lô có dắt một chai thủy tinh màu nâu giống với chiếc chai đựng axit được tìm thấy ở hiện trường vụ án. Ở trên tay cô còn cầm một mảnh vải khá lớn có màu sắc và hoa văn trùng khớp với mảnh vải nhỏ được tìm thấy ở trong miệng của Đào. Đến 6 giờ 18 phút thì ra Mỹ rời khỏi khu vực này nhưng không còn mang theo chiếc ba lô màu hồng kia nữa và cũng không hề quay lại để tìm. Khi hỏi ban quản lý của nhà trường, họ nói rằng quả thật là từ nhà vệ sinh phía sau của tòa nhà chính có một con đường dẫn đến vườn hoa nhưng từ lâu rồi đã không còn có ai đi đường này nữa. Đặc biệt là con đường này không hề có bất kỳ một camera giám sát nào. Nếu nối hai con đường từ nhà vệ sinh đến vườn hoa và từ vườn hoa đến hiện trường thì đây chính là một con đường cực kỳ hoàn hảo mà không lo lắng bị camera ghi hình lại. Và hơn hết là vào ngày 16 tháng 4 có rất nhiều người sử dụng nhà vệ sinh này nhưng đều rời đi rất nhanh mà chỉ có Mỹ là rất lâu thì mới quay trở lại. Và cũng chỉ có Dương và Đào là vào vườn hoa, Dương đã rời đi ngay sau đó, còn Đào thì không còn xuất hiện nữa. Điều này khiến cho cảnh sát bắt đầu đặt ra nghi vấn rất nhiều về Trần Gia Mỹ nên đã quyết định mở rộng điều tra kỹ hơn về nữ sinh này. Qua quá trình thu thập thông tin, cảnh sát xác nhận Mỹ và Đào đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Cả hai lớn lên trong cùng một khu phố thuộc Nam Kinh, học chung từ hồi cấp 1 đến cấp 3 và cùng đỗ vào một trường đại học, thậm chí là đều đến học ở khoa hóa học. Cả Mỹ và Đào đều nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người bởi vì họ học rất giỏi, luôn nằm trong top 3 sinh viên giỏi nhất lớp. Mỹ có thành tích học tập nổi bật hơn Đào, đặc biệt là ở các môn liên quan đến hóa chất và thí nghiệm. Vì vậy mà bạn bè và thầy cô ai cũng tưởng là suất học bổng đi du học của học kỳ này sẽ thuộc về Mỹ. Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại khiến cho rất nhiều người bất ngờ bởi vì Đào mới chính là người được chọn nhờ bài luận văn xuất sắc vượt trội so với các sinh viên khác. Trong khi đó thì bài luận văn của Mỹ đột ngột lại biến mất khỏi máy tính khiến cho cô không thể nộp đúng hạn. Sau lần đó, mọi người nhận thấy là tình bạn giữa hai người này không còn thân thiết như khi xưa nữa. Dựa trên thông tin này, cảnh sát bắt đầu đặt ra nghi vấn về khả năng tiếp cận hóa chất của Mỹ. Qua điều tra, cảnh sát biết được rằng khoa kỹ thuật hóa học của trường có kho chứa rất nhiều loại hóa chất nguy hiểm. Ở trong đó bao gồm cả axit nitric, một chất có tính ăn mòn mạnh và có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể con người. Điều đáng chú ý là một sinh viên xuất sắc như Mỹ thì sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận những loại hóa chất này mà không bị nghi ngờ. Khi kiểm tra lịch sử lấy hóa chất từ trong kho của trường, cảnh sát phát hiện là gần đây Mỹ thường xuyên đến lấy các loại hóa chất để phục vụ cho thí nghiệm, trong đó có axit nitric. Tổng số lượng axit nitric mà cô đã lấy đã lên tới 475ml, tương đương với lượng axit mà pháp y ước tính đã được dùng để tấn công nạn nhân. Từ tất cả những dữ kiện đã thu thập được, cảnh sát đã đưa ra giả thuyết rằng Gia Mỹ đã lợi dụng vị trí sinh viên khoa hóa học để lấy axit từ trong kho hóa chất của trường và chia nhỏ số lượng để tránh bị nghi ngờ. Cô có thể đã sử dụng con đường vắng nối từ nhà vệ sinh đến hiện trường để cất giấu dụng cụ trước khi gây án. Đồng thời, Mỹ cũng cố tình quan hệ với Dương để thu thập tinh trùng, dàn dựng hiện trường và thậm chí là lập lời khai giả để đổ lỗi cho Dương nhằm đánh lạc hướng điều tra. Vì là bạn thân, cô sẽ dễ dàng hẹn Đào đến địa điểm đã chọn mà không khiến cho nạn nhân nghi ngờ hay phòng bị. Động cơ khiến cho Gia Mỹ đã ra tay với Đào có thể là vì đố kỵ, vì không giành được học bổng. Và với những bằng chứng trên, Trần Gia Mỹ đã trở thành nghi phạm chính của vụ án. Cảnh sát đã tiến hành triển khai kế hoạch, khám xét chỗ ở và bắt giữ nghi phạm Trần Gia Mỹ về đồn để điều tra. Để nhằm đảm bảo không bỏ sót manh mối nào, cảnh sát đã lập tức xin lệnh khám xét nơi ở của cô tại ký túc xá của trường đại học. Khi cảnh sát đến ký túc xá, Gia Mỹ đã thoáng hoảng hốt nhưng đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, tỏ vẻ vô tội và hợp tác. Trong quá trình khám xét, họ đã tìm thấy ba lô mà Mỹ đã đeo vào ngày xảy ra vụ án. Trên ba lô có một biến dạng nhỏ, nghi là do bị axit ăn mòn, và ở phía dưới đáy ở bên ngoài ba lô có dấu vết máu còn dính ở trên đó. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng lấy mẫu máu để mang đi đối chiếu với ADN của nạn nhân. Ngoài ra thì ở trong ba lô còn tìm thấy một đôi găng tay cao su và một chiếc áo khoác có một vài vết cháy xém. Ngay sau đó, cảnh sát đã quyết định sẽ tiến hành bắt giữ Gia Mỹ để đưa về đồn điều tra. Tại phòng thẩm vấn, các chuyên gia lần lượt đưa ra những bằng chứng mà họ đã thu thập được. đoạn ghi hình da Mỹ xuất hiện cùng với chiếc ba lô nghi vấn, lịch sử lấy hóa chất tại phòng thí nghiệm, dấu vết axit ở trên quần áo của cô và đặc biệt là lời khai của Hạo Dương. Tuy nhiên, da Mỹ vẫn cố giữ vững lập trường, phủ nhận mọi liên quan và cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Cô liên tục khẳng định rằng bản thân chỉ đến phòng thí nghiệm để phục vụ cho nghiên cứu, không hề lấy axit với mục đích hại người. Còn về việc vì sao lại có sự xuất hiện kỳ lạ của chiếc ba lô cùng với những đồ vật bên trong thì Mỹ trả lời khá vòng vo như là muốn tránh né. Khi Mỹ vẫn ngoan cố không chịu khai nhận, cảnh sát đã có trong tay kết quả giám định ADN từ vết máu ở trên ba lô của cô và xác định đó chính là vết máu của Đào. Khi thông tin này được công bố thì sắc mặt của da Mỹ chợt tái nhợt, đôi bàn tay siết chặt đến run rẩy, biết không thể nào tiếp tục che giấu. Cuối cùng, da Mỹ cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào, nói rằng mình không muốn hại Đào nhưng không còn sự lựa chọn nào cả bởi vì Đào cũng yêu người mà cô ta yêu. Từng chút một, sự thật đã dần được hé lộ từ lời thú tội của kẻ sát nhân. Mỹ khai nhận với cảnh sát rằng động cơ khiến cho cô ta ra tay sát hại Đào xuất phát từ việc phát hiện ra Đào chính là người xóa bài luận của mình, khiến cho cô đánh mất cơ hội du học. Một người bạn tình cờ đã quay lại khoảnh khắc Đào xóa bài và sau đó đã đưa đoạn video cho Mỹ xem. Khi chứng kiến được sự thật phơi bày trước mắt, Mỹ không thể tin rằng người bạn thân thiết bấy lâu nay lại có thể vì lợi ích cá nhân mà đã nhẫn tâm hủy hoại tương lai của cô. Sự phẫn nộ và hận thù dâng trào, Mỹ không chấp nhận để cho mọi chuyện trôi qua dễ dàng. Cô đã quyết định rằng Đào sẽ phải trả giá và cách duy nhất để thỏa mãn cơn giận ở trong lòng chính là khiến Đào phải trải qua một cái chết đau đớn tột cùng. Am hiểu về hóa học, Mỹ lợi dụng quyền hạn là sinh viên để tiếp cận kho hóa chất của trường. Cô không lấy axit nitric một lần mà đã chia nhỏ số lượng, mỗi ngày chỉ lấy một ít và cất vào chai thủy tinh để nhằm tránh sự nghi ngờ. Ở trong quá trình chuẩn bị thì Mỹ đã phát hiện ra một lối đi vào nhà vệ sinh từ phía sau tòa nhà chính dẫn thẳng đến hiện trường vụ án mà không có camera giám sát giúp cô di chuyển bí mật. Để thực hiện kế hoạch, Mỹ đã chọn ngày trường tổ chức lễ hội. Vì lúc đó thì đa số học sinh và giáo viên đều sẽ tập trung tại khu vực chính và làm giảm nguy cơ bị phát hiện. Cô cũng lợi dụng tình cảm của Dương, một nam sinh thích mình, để tạo bằng chứng giả. Biết rằng tinh trùng có thể là manh mối để gây nhiễu hướng điều tra, Mỹ đã tiếp cận Dương, chấp nhận quan hệ với anh ta để nhằm thu thập mẫu tinh dịch rồi mang đến hiện trường để đánh lạc hướng cảnh sát. Vào chiều ngày 16 tháng 4, Mỹ đã nhắn tin hẹn Đào ra vườn hoa để nói chuyện rõ ràng về việc Đào đã xóa bài luận của mình để giành suất du học. Và khi Đào vừa đến, Mỹ đã bất ngờ tấn công từ phía sau bằng một vật cứng khiến cho Đào bất tỉnh. Sau đó thì cô dìu nạn nhân đến khu vực đã chọn, dùng dây nhựa trói chặt tay chân và nhét vải vào trong miệng để ngăn Đào kêu cứu. Mỹ cũng đập vỡ điện thoại của Đào để không ai có thể liên lạc được. Trong thời gian mà Đào chưa tỉnh lại, Mỹ cũng tranh thủ gặp Dương để thực hiện kế hoạch. Sau khi thu thập mẫu tinh trùng của anh ta, Mỹ quay lại hiện trường. Lúc này, Đào đã tỉnh và cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bị trói chặt, không thể thoát thân. Mỹ nhìn chằm chằm vào Đào, giọng nói đầy tức giận và uất ức. Cô truy vấn Đào vì sao lại có thể nhẫn tâm như vậy. Trong khi chính Đào biết rõ là cô đã dồn hết tâm huyết vào bài luận để giành suất du học mà mình ao ước bấy lâu nay. Vậy mà, không một chút do dự, Đào đã phản bội, lạnh lùng xóa đi toàn bộ công sức của cô, bỏ mặc tình bạn bao năm, như thể là nó chưa từng tồn tại. Bỏ qua ngoài tai mọi lời cầu xin và giải thích, Mỹ đeo găng tay rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo của Đào, dùng kéo cắt nát rồi đổ axit lên trên cơ thể nạn nhân. Cô ta đứng đó quan sát Đào tắt thở và không quên vứt chiếc bao cao su ngay bên cạnh thi thể để tạo hiện trường giả. Sau đó thì Mỹ đã thu dọn tang vật và xóa dấu vết hiện trường, rồi nhanh chóng rời đi với chiếc ba lô đựng vật chứng. Có lẽ là trong lúc thu dọn hiện trường, chiếc ba lô mà Mỹ đeo đã vô tình chạm vào thi thể của Đào, vết máu đã vô tình bị dính lên đó. Trên đường quay trở lại sân trường, Mỹ đã vứt chai thủy tinh vào một bụi rậm ở gần hiện trường vì tin rằng sẽ không ai chú ý đến nó. Mỹ tin rằng kế hoạch này đã hoàn hảo, nhưng cô ta lại không ngờ rằng những sơ hở ở trong quá trình gây án giúp cảnh sát xác định được hung thủ. Dẫu đã tìm mọi cách để thoát tội, nhưng cuối cùng cô ta vẫn phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Phiên tòa xét xử Trần Gia Mỹ diễn ra tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Ngay từ đầu, công tố viên đã trình bày toàn bộ quá trình điều tra, chứng minh rằng đây là một vụ án có sự tính toán tỉ mỉ. Camera an ninh ghi lại hình ảnh của Mỹ xuất hiện ở gần hiện trường cả trước và sau thời điểm gây án. Lịch sử lấy hóa chất từ kho của trường đại học cho thấy cô ta đã thu thập axit nitric trong nhiều ngày để thực hiện kế hoạch. Quan trọng hơn là chiếc ba lô được tìm thấy ở trong phòng của Mỹ có dính máu cùng với dấu hiệu bị ăn mòn do axit càng củng cố thêm bằng chứng buộc tội. Kết quả xét nghiệm và lời khai xác nhận rằng đây không phải là một vụ cưỡng hiếp mà hoàn toàn là sự sắp đặt của Mỹ để nhằm đổ tội sang cho người khác. Luật sư bào chữa đã cố gắng lập luận rằng Mỹ có dấu hiệu của rối loạn tâm lý do ghen tuông và áp lực tinh thần. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng nhận định rằng hành vi của Mỹ được lên kế hoạch tỉ mỉ, không thể xem là mất kiểm soát tạm thời. Đặc biệt là cô ta còn cố tình sắp xếp bằng chứng giả để đổ tội cho một người hoàn toàn không có liên quan đến vụ án. Điều này cho thấy Mỹ không chỉ tàn nhẫn trong hành vi phạm tội mà còn có ý thức che giấu và thao túng sự thật một cách tinh vi. Hành động của cô ta không chỉ gây ra tổn hại đến nạn nhân mà còn khiến cho một người vô tội suýt nữa trở thành kẻ chịu trách nhiệm thay. Sau khi xem xét tất cả các chứng cứ có trong lời khai, tòa đã tuyên án Trần Gia Mỹ mức án tử hình vì tội giết người có chủ ý và có tình tiết tăng nặng. Bản án đã được đưa ra dựa vào mức độ tàn nhẫn của hành vi, động cơ cá nhân ích kỷ và sự cố tình che giấu tội phạm sau khi gây án. Dư luận cũng bày tỏ sự đồng tình với phán quyết và coi đây là hình phạt thích đáng cho những gì mà Mỹ đã gây ra. Vụ án của Trần Gia Mỹ chính là hồi chuông cảnh tỉnh về việc kiểm soát cảm xúc cá nhân. Không ai có quyền quyết định số phận của người khác, dẫu người ta đã làm rất nhiều điều có lỗi. Trong một xã hội phát triển, bên cạnh việc thực thi pháp luật nghiêm minh để trừng trị những kẻ phạm tội, cũng cần có sự quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề giáo dục cảm xúc và kiểm soát tâm lý. Từ đó giúp cho con người học cách đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống một cách bình tĩnh và thật tỉnh táo, không để cho những cảm xúc tiêu cực dẫn dắt đến con đường tội ác không thể quay đầu. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình được biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.